fanfic Tây Cúc Thái tử Kim Độc Hầu chiếm hữu. Chương 11, góc truyện audio.com. Tem nhìn 1405, bầu không khí trong lương đình ngày càng trở nên gượng gạo. Choi Quý Phi bực bội phất tay áo lên nói ngươi ngồi dậy đi. Tại sao lại quỳ xuống như vậy? Jeon Jung Kook nghe vậy liền muốn giơ ngón giữa hướng bà ta. Đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay. Nếu như ngày hôm trước, hắn không chuẩn bị, e là người hôm qua chết đã là hắn rồi. Cô cháu này đúng là lòng dạ như rắn rết. Jeon Jung Kook ngồi dậy, tay vẫn còn run rẩy toát mồ hôi. Choi Quý Phi thấy sự nhát gan của hắn, liền một mực ghét bỏ. Nếu không phải hắn còn giá trị lợi dụng thì bà ta nào ngồi ở đây nhìn cái vẻ mặt ngu ngốc này. Thật không hiểu sao, cháu trai của bà ta lại vừa mắt nó được. Jung Kook, ở đây ta có hai cái túi thơm tự tay làm, coi như là món quà cho phu phu các ngươi. Hai túi thơm nguyên ương được làm rất tinh xảo. Jeon Jung Kook không thể từ chối liền dâng hai tay nhận lấy. Hắn vội đa tạ cho Quý Phi. Hắn biết người cổ đại trên thắt lưng luôn đeo ngọc bội. Mà hắn thì không có ngọc bội. Vậy thì liền đeo túi thơm nha. Người cũng thơm nữa. Rất dễ chịu. Thấy sự thích thú trong mắt của Jeon Jung Kook. Đáy mắt Choi Quý Phi liền cong lên không dễ phát hiện. Cái đó ngươi chỉ được đeo một cái thôi. Một cái là cho thái tử. Nhớ không? Sợ Jeon Jung Kook quên. Bà ta liền lên tiếng nhắc lại. Jeon Jung Kook cười cười gật đầu, nhưng trong lòng lại không như vậy, còn lâu hắn mới cho Kim Tae Hyung, đưa cái này, không phải y sẽ tưởng mình tặng quà cho y sao? Đừng có nằm mộng, mẫu phi, đối diện là thân ảnh cao lớn nhưng không thô kệch, trên người gã mặc trường bào màu tím, khí chất quý tộc từ trên người gã toát ra khiến Jung Kook nheo mắt lại. Hắn nhìn gã một chút, biết người này không thể trêu vào. Đôi lông mày rậm, cùng với nụ cười đều giả kia biết chắc gã không phải dạng tốt lành gì cho cam. Mặc dù gã nhìn rất đẹp, nhưng nét đẹp ấy thua xa nét đẹp nam tính và khí chất phương giả trên người Kim Tae Hyung. Mặc dù Kim Tae Hyung nhìn lạnh lùng vô tình, nhưng chắc chắn không phải là người xấu giống như người trước mặt này. Phía bên này Jung Kook không ngừng so sánh gã, thì gã cũng không thua kém nhìn hắn. Thân hình nhỏ nhắn, rất gầy, giống như vừa bóp nhẹ một cái liền tan biến. Đôi mắt to tròn ngập nước, có lúc nhìn vào rất ngu xuẩn lại có lúc đặc biệt rất thông minh. Nhưng không thể phủ nhận một việc rằng đôi mắt của Jeon Jung Kook rất sáng. Cả hai đánh giá nhau một lúc, cho đến khi Choi Quý Phi lên tiếng có chuyện gì sao? Kim Min Seok là nhị hoàng tử, chỉ kém Tae Hyung một tuổi. Nếu không phải Kim Tae Hyung là con trai của hoàng hậu quá cố thì gã đã là người được phong làm thái tử rồi. Một người tàn tật như Kim Tae Hyung thì làm nên trò trống gì? Đến cưỡi ngựa còn không xong, huống gì là đi đánh giặc. Chuyện của muội muội Kim Min Seok đáp, Choi Quý Phi nhíu mày, nữ nhi của bà ta lại đi gây chuyện nữa chứ gì? Đúng là không có tiền đồ. Suốt ngày cứ bám dính lấy Kim Tae Hyung không buông, ngươi trở về trước đi, nhớ lời ta căn dặn đuổi Jeon Jung Kook, Choi Quý Phi mới thở dài. Jeon Jung Kook rụt rè bỏ đi, đến khi đã xác định rời khỏi Đông Cung hoàn toàn, cậu mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, đúng là dọa chết hắn rồi. Tung túi thơ nguyên ương lên đầy thích thú, hắn vui vẻ nhảy chân sáo còn ngâm nga ca khúc chỉ có hắn mới biết. Chạy đến ngự hoa viên định chơi đùa một chút thì sự tươi cười trong mắt Jeon Jung Kook liền cứng nhắc. Nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng của tên nam nhân ngồi trên xe lăn đang híp mắt lạnh nhạt nhìn mình. Hắn tiến lại gần nam tử kia, ngữ khí lộ rõ sự không vui. Sao ngươi còn ở đây? Tại sao lại không thể? Kim Tae Hyung hỏi ngược lại Jung Kook làm hắn á khẩu. Jung Kook hừ lạnh một tiếng. Vội lẳng sang chuyện khác, Ly công công đi đâu rồi? Ta có chuyện muốn tìm. Kim Tae Hyung không trả lời. Rời mắt nhìn túi thơm nằm yên vị trên thắt lưng Jeon Jung Kook liền nhíu mày. Đột nhiên biến thành khác thường khiến Jeon Jung Kook cũng khó hiểu. Chiếu theo tầm mắt của Kim Tae Hyung, hắn liền giận dữ che hai túi thơm lại chỉ Tae Hyung. Ngươi không thể giành của ta. cái này là ta được người khác tặng, ngươi có ngọc bội rồi, ta sẽ không cho ngươi đâu, dường như những lời cho quý phi nói. Hắn đầu quăng ra sau đầu, hắn ngu mới cho y đó, huống hồ cái này còn có mùi thơm như vậy. Kim Tae Hyung rời ánh mắt đi, cười khẩy một cái, đó là túi thơm nguyên ương, ngươi chắc chắn chỉ tặng cho một mình ngươi, vừa nhìn là đã biết là túi nguyên ương. Vậy mà Dung Cúc ngu ngốc giấu đầu lòi đuôi, nhắm mắt cũng biết chắc chắn là tiểu tình nhân của hắn đưa tới. Jeon Dung Cúc không nói, chỉ trừng mắt lên nhìn y, mau đẩy ta trở về, Kim Tae Hyung không muốn đôi co nữa. Dùng giọng điệu ra lệnh, Dung Cúc ậm ừ một tiếng, thấy y không hỏi mình nữa mới yên lặng đặt tay lên tay vịn xe lăn đẩy y một mạch trở về phủ thái tử. Lần đầu làm việc này, Dung Cúc xoa bóp bắp tay mỏi như của mình, hắn dậm chân ngồi trên cái chòi nhỏ nằm dài trên bàn buồn bực. Trên người vẫn mang y phục đỏ, hắn cũng lười thay ra. Ly công công biết Dung Cúc tìm mình liền chạy đến hành lễ với hắn, hỏi công tử tìm nô tài có chuyện gì căn dặn sao? Nghe tiếng Ly công công, Jeon Dung Cúc lấy lại tinh thần, bật dậy làm cho Ly công công theo đó mà giật mình. Dung Cúc xấu hổ sờ sờ mũi nói, ta cái kia có bánh hình vuông, rất thơm, ta không biết đó gọi là bánh gì nữa, nhưng ta rất muốn ăn, ngươi xem có thể bảo họ làm không? Nhìn Jeon Dung Cúc ấp úng diễn tả, cùng với ánh mắt sáng rực sự kỳ vọng, khiến Ly công công không nhịn được muốn cười. Ông đáp, người có thể nói cụ thể bánh đó thấy ở đâu không? Biết được tâm tư muốn dò hỏi của Ly công công, Jeon Dung Cúc lè lưỡi không vạch trần, dù sao thì hắn chẳng làm việc xấu, liền thành thật khai báo. Lúc nãy trong phủ của nương nương kia, ta có thấy nhưng không dám ăn. Tại sao vậy? Ly công công giả vờ sửng sốt nhìn Dung Cúc. Jeon Dung Cúc gấp gáp muốn ăn liền lắc đầu, không có tại sao hết. Ngươi rốt cuộc biết đó là bánh gì không? Thấy Dung Cúc không muốn nói, ông cũng không gặng hỏi nữa, liền nói đặc điểm của loại bánh đó. Từng chi tiết đều nhận được cái gật đầu của Dung Cúc, ông mới cười ra tiếng, đó là bánh hoa quế, thường thì nó được dùng làm điểm tâm cho các vị quý nhân. Hả, là chỉ có nữ nhân mới được ăn. Jeon Dung Cúc thất vọng, thở dài ngao ngán, Ly công công không khống chế được trên mặt lạnh lùng đều trở nên nhu hòa không ít. Đáng yêu như vậy khiến ông không đành lòng trêu chọc, ai cũng ăn được, để nô tài dặn người hầu làm. Ồ vậy ông nhanh lên một chút, Jeon Dung Cúc vui vẻ, đuổi Ly công công đi. Sau đó liền chạy một mạch về phòng thay y phục, chờ đợi bánh hoa quế. Ở bên trong thư phòng, Kim Tae Hyung đang chuyên tâm viết sổ sách thì Ly công công hành lễ đi vào. Dung Cúc tìm ngươi có việc gì? Chỉ hỏi lão nô về món bánh đã thấy trong Đông Cung, Ly công công bẩm báo. Nghe đoạn này, Tae Hyung nhíu mày nhướng mi nhìn ông. Vì sao? Ly công công thuật lại toàn bộ cho Tae Hyung nghe về những điều mà Dung Cúc nói. Kể xong còn bổ sung thêm một câu rất đáng yêu. Kim Tae Hyung không tài hình dung ra được sự đáng yêu được đặt lên người nam nhân. Ly công công hiểu suy nghĩ của Kim Tae Hyung, ông chỉ cười đầy thâm ý. First, Collab, Beauty 99, cách chương.